Động phòng hoa trúc sát vách. Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. Người đọc: Hải Lý. Chuyện được phát trên ứng dụng Chuyện Audio của Luân Trần Production. Chương 33: Chân tướng phơi bày. Diệp Chính Thần. Tôi nháy mắt mấy cái, quả thật không nhìn lầm. Người thanh niên trước mắt đeo quân hàm hai gạch ba sao đúng là Diệp Chính Thần. Thật là ý vị, anh là một quân nhân. Tôi còn nhớ rất rõ, anh nói anh không phải quân nhân, cũng không từng qua quân ngũ. Cha anh là một thương nhân, một bác sĩ vừa lưu học trở về được mấy ngày, làm sao có khả năng biến hóa nhanh chóng như vậy, trở thành một sĩ quan quân đội khí thế trên vạn người. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân anh cưới dụ nhân, dùng một cuộc hôn nhân không có tình yêu đổi lấy huy hoàng của ngày hôm nay? Lại hoặc là 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì đó? Ánh mắt tôi do dự nhìn anh, ánh mắt lợi hại của anh cũng không rời khỏi mặt tôi, tựa hồ đang chờ phản ứng của tôi. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, tôi mưu lược khom người xuống, xem như chào một cái. Diệp Chính Thần tác động một chút khóe môi, đang định đáp lễ lại giống như phương thức của tôi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng thẳng lại thân thể, quay ngược lại về phía lái xe của mình, nói nhỏ hai câu, bước chân vững vàng tiến về phía cổng. Quân nhân đạm mạc, quân nhân thề không cúi đầu, quân nhân khí thế nghiêm nghị. Diệp Chính Thần như vậy đối với tôi mà nói rất xa lạ, không biết như thế nào mà đối mặt. Tôi cưỡng lại việc đuổi theo anh để hỏi cho rõ đầu đuôi, hạn chế lại xúc động. Đang tính rời đi thì lái xe đi đến trước mặt tôi. Không có Diệp Chính Thần khí thế kinh sợ, trước mắt tôi lại là một thanh niên đẹp trai, khí thế cũng có loại áp bức người đối diện. Tôi để ý đến quân hàm trên vai anh ta, chắc là một sĩ quan, đại khái là lính cần vụ của Diệp Chính Thần. Bạc tiểu thư xin chào. Anh ta cung kính mở miệng. Tham mưu trưởng muốn mời cô cùng ăn cơm trưa. Hoàn toàn là ngữ khí trần thuật, không có lưu lại đường sống cho tôi mà từ chối. Thật xin lỗi, tôi còn có việc. Tôi dịu dàng từ chối. Bữa ăn xã giao không có gì, nhưng mà bữa ăn cùng với Diệp Chính Thần thì khác. Không cần bình luận, hồi gặp ở khách sạn quốc tế đã làm cho tôi khắc sâu cảm nhận. Không thể tưởng được là không có việc gì anh lại không làm được. Con người nguy hiểm này, cách càng xa càng tốt. Tôi còn chưa kịp xoay người, người lính cần vụ tiến lên trước mặt tôi. Bạc tiểu thư xin dừng bước. Còn có việc gì sao? Anh ta nói một cách chém đinh chặt sắt cho tôi biết. Lời của tham mưu trưởng chính là quân lệnh. Tôi không phải quân nhân. Đối với cô cũng vậy. Anh ta đứng nghiêm như núi, cao sừng sững trước mặt tôi, bất động mà kiên định. Với tình cảm của bản thân đối với quân nhân, tôi đối với anh lính cần vụ này lại có chút kính phục nghiêm túc. Thấy tôi có chút do dự, anh ta nhanh nhẹn, lưu loát mà làm một tư thế mời. Mời lên xe đi, tham mưu trưởng đi vào hỏi thăm chút chuyện, sẽ ra ngay. Nghe anh ta nói như vậy, tôi nghĩ có thể Diệp Chính Thần là vì vụ án của Ấn Trung Thiêm mà đến, liền không hề cự tuyệt. Đi đến cỗ xe Hummer không xa, thấy cửa kính thủy tinh không có chút ánh sáng, tôi mới nhớ đã thấy cỗ xe này. Đêm cách đây 3 ngày trước, nó đỗ ở dưới lầu khách sạn tôi ở. Tim đập nhanh một lát, tôi ngồi ẩn định ở phía sau xe. Anh lính trẻ dùng hai tay đưa cho tôi tờ tạp chí thần báo. Cảm ơn. Tôi nhận lấy, bức chính mình cái gì cũng không được nghĩ. Kiên nhẫn xem báo giấy. Xem báo được nửa giờ, cửa xe mở ra. Diệp Chính Thần đứng ở bên ngoài cũng không ngạc nhiên, nhìn tôi một cái rồi ngồi vào bên cạnh tôi. Hương ô liu cùng vị biển sâu thoát ra từ hơi thở của anh, tràn ngập tính xâm lược. Tôi vội vàng cúi đầu, nín thở, dịch ra phía ngoài một chút, để ra chút khoảng cách, hô hấp nửa ngày mới lại bình thường. Dọc theo đường đi, Diệp Chính Thần vô cùng trầm mặc. Tôi chuyên tâm xem báo giấy, chữ viết cùng với xe di chuyển. Tôi tỉ mỉ quan sát hơn nửa ngày mới đọc xong một câu. không có vấn đề muốn hỏi anh. Anh rốt cục mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh, không có chút nào khinh bạc. Tôi liếc liếc mắt nhìn sang vạt áo vút phẳng của anh, đương nhiên là muốn hỏi vì cái gì anh lại mặc bộ quần áo này, vì cái gì đeo quân hàm như vậy. Nhưng mà đây không phải là điều tôi nên quan tâm. Quá khứ của anh, hiện tại của anh, từ lúc tôi rời đi Nhật Bản đến nay không quan hệ gì tới tôi. Hiện tại tôi nên quan tâm nhất là vụ án của Ấn Trung Thiêm. Tôi thanh hắng giọng mở miệng. Vụ án của vị hôn phu của em tiến triển thế nào? Một cảm giác mát rót vào da thịt. Tôi cố gắng bình phục một nỗi lòng đang đầy hỗn độn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt rét lạnh của anh, chờ đáp án. Vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra, tạm thời chưa có kết quả. Anh ấy nhận tội sao? Diệp Chính Thần nghĩ nghĩ. Mặc kệ hắn có nhận tội hay không, vụ án này hắn không thoát được liên hệ. Em cũng hiểu. Làm bí thư phó thị trưởng, anh cho dù không thông đồng làm bậy cũng nhất định vì cảm kích mà sẽ không tố cáo. Tình thế trước mắt này, Diệp Chính Thần có thể bảo toàn tính mạng cho anh đúng là vạn hạnh, tôi còn cầu không được. Em muốn trông thấy anh ấy, có thể chứ? Tôi thử thăm dò hỏi. Anh hít một hơi thật sâu, phỏng chừng cúc áo chỗ cổ áo quá mức kín làm cho anh thật sự hít thở không thông. Chờ có kết quả, bọn họ sẽ cho em thăm hắn. Vậy anh có thể sai người nhắn giúp anh ấy một câu được không? Nói cái gì? Tôi từng chữ nói. Giúp em nói cho anh ấy, cái gì nên dặn dò thì dặn dò đi. Mặc kệ anh ấy bị bắt giữ trong bao lâu, em nhất định sẽ chờ anh ấy. Câu nói này tôi muốn nói cho Ấn Trung Thiêm, cũng đồng thời muốn nói cho Diệp Chính Thần. Anh muốn tôi cho anh, trừ lần đó ra anh cái gì đều không chiếm được. Diệp Chính Thần không nói nữa, giật lấy tờ báo trong tay tôi, dọc đường đều chỉ đọc báo, không hề để ý tới tôi. Anh lính lái xe qua kính chiếu hậu nhìn tôi rất nhiều lần, tràn ngập tò mò cùng thăm dò. Tôi nhìn cửa kính xe, thủy tinh chiếu ngược ra hình dáng anh một cách mơ hồ. Một thân bất xâm phạm, bất cầu ngôn tiếu, lại thêm một bộ kỷ luật nghiêm minh theo phong cách quân nhân. Nếu không phải là khuôn mặt dù hóa thành tro kia tôi cũng nhận ra được, tôi thực hoài nghi là mình nhận nhầm người. Lái xe đến vùng ngoại ô, đứng ở dưới lầu một khu dân cư nhìn xa hoa, tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía, không thấy biển hiệu khách sạn ở gian bất kỳ nào. Toàn thân tôi cứng đờ, do dự nhìn xem bốn phía của khu nhà cao cấp. Không phải ăn cơm trưa sao? Nơi này có một quán cơm gia đình khá ngon. Anh liếc nhìn tôi một chút, thấy vẻ mặt khẩn trương của tôi, con mắt đen hiện lên chút ý cười. Vừa vặn người lính cần vụ mở cửa xuống xe, anh đến gần sát tôi một chút, ngữ điệu bình tĩnh, không nào bình tĩnh hơn. Không cần lo lắng, anh mặc bộ quần áo này, cái gì cũng không dám làm. Tôi hừ lạnh một tiếng. Nên làm, không nên làm, anh cái gì cũng không thiếu làm. Cửa xe từ bên ngoài mở ra, Diệp Chính Thần xuống xe. Anh cực lực mân nhanh đôi môi bạc, đè nén ý cười toát ra khỏi miệng. Nhân viên cần vụ đi trước, đến dưới lầu ấn chuông cửa. Chúng tôi vừa đến trước cửa thì cánh cửa đã mở ra. Diệp Chính Thần dẫn tôi đi đến lầu 2, đã có một nữ phục vụ sinh tầm 17-18 nghênh bước ra, miệng cười vui vẻ. Diệp tham mưu mời ngài vào. Đến khi nhìn thấy tôi, vẻ vui mừng của cô gái xinh đẹp này hơi nhạt một chút. Phục vụ sinh đưa chúng tôi đến một phòng nhỏ, bất đồng với kiểu trang trí ở bên ngoài, nơi này trang hoàng thanh lịch, không có một chút mùi thuốc và rượu, ngược lại có hương vị cổ xưa. Chờ một chút, tôi đi pha nước trà. Thấy nữ phục vụ sinh hoàn mỹ vừa lui bước ra, còn không quên quay lại liếc nhìn anh một cái. Tôi rất muốn châm chọc anh một câu, Diệp tham mưu, anh có phải đã quên nói cho người ta là đã kết hôn? Ngẫm lại vẫn là quên đi. Không đầy một phút, nữ phục vụ sinh một bình cực phẩm Quan Âm vào cửa, rót trà cho chúng tôi, sau đó lấy ra thực đơn. Thấy Diệp Chính Thần giơ tay chỉ về phía tôi, lập tức đem thực đơn đưa tới trước mặt tôi. Tôi vừa tiếp nhận liền thấy tất cả đều là vị cay. Nơi này là cửa hàng chuyên món cay Tứ Xuyên. Không phải, cơm Trung, cơm Tây chúng tôi đều làm, bất quá. Cô ấy lén liếc mắt sang Diệp Chính Thần một cái, đôi mắt to ướt át ẩn tình. Diệp tham mưu chỉ ăn món cay Tứ Xuyên. Trong lúc nhất thời nói không nên lời là cái tư vị gì, chỉ cảm thấy đồ cay vừa vào miệng đã tràn đầy cay độc. Tôi đưa tay dưới gầm bàn, âm thầm siết chặt, đầu ngón tay đều hội tụ chua xót. Tùy tiện làm đi. Tôi đem thực đơn trả lại cho cô ấy. Cô ấy nhìn về phía Diệp Chính Thần, anh gật đầu. Như vậy tùy tiện đi. Chúng tôi lại một lần ngồi mặt đối mặt, rất gần lại rất xa. Phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả hô hấp của nhau. Tôi cúi đầu uống trà, nỗi lòng giống như nước sôi đang từ từ ngấm vào lá trà, chậm rãi mà thấm đẫm vị chua xót, nóng bỏng và khô héo. Anh mở miệng lần nữa, ngữ điệu cùng biểu tình vẫn là không hiểu vì sao, là vẻ mặt bình tĩnh không thay đổi. Em không muốn hỏi anh vì cái gì mà mặc bộ quần áo này sao? Trong tay chén trà run lên, nước trà chảy qua cái tay nóng bỏng. Tôi hờ hững trả lời. Không còn liên quan tới em. Tôi sớm chết tâm đối với anh, chấp nhận người thanh niên khác. Bất cứ chuyện gì của anh cùng tôi đều không liên quan. Hiển nhiên anh lại không cho là như vậy. Cha anh là một quân nhân. Anh từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện quân khu. Anh thổi nhẹ lá chè trôi nổi phía trên, chậm rãi nói tiếp. 18 tuổi năm ấy, anh muốn thi viện y học. Ông ấy muốn anh thi học viện không quân. Hai cha con giằng co hơn 2 tháng. Cuối cùng anh và ông, hai người nhường một bước, thi vào đại học quân y. Nhớ tới anh một lần lại một lần nói dối, tôi bất giác bật cười. Anh còn cái gì là giả? Nói cách khác, anh có câu nào là thật? Anh vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu tiếp tục nói. Tốt nghiệp đại học xong, anh bị đưa đi huấn luyện. Anh nghĩ huấn luyện xong có thể xuất ngoại, tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ông ấy lại muốn anh công tác ở quân khu. Hai người giằng co một năm rưỡi, lại nhường một bước. Anh đi Nhật Bản học y. Tôi có chút không hiểu. Hiện tại là thời kỳ hòa bình, quân y có thể lấy mục đích bình thường mà xuất ngoại đào tạo sâu. Vì cái gì anh lại phải giấu giếm thân phận? Trừ phi anh có mục đích khác. Vì sao anh lại đi Nhật Bản? Thật xin lỗi, thuộc cơ mật quân sự. Anh ngồi thẳng, bình tĩnh mà uống trà. Tôi giật mình nhìn anh. Trong lúc nhất thời, trí nhớ bị tôi cưỡng chế niêm phong, cất vào kho đều như dung nham phát ra. Phòng ở sạch sẽ, thân thủ bất phàm, bức màn thủy chung không kéo, còn có sự quan tâm của anh tới vi khuẩn quá mức, hứng thú. Anh từng nói, anh quen không thể lộ chuyện ra ngoài ánh sáng. Anh từng nói, anh bị một cái mũ sắt khóa lại, mất đi tự do. Anh bị gông cùm xiềng xích lâu lắm, phi thường khát vọng tự do tối nguyên thủy này. Anh từng nói vì trách nhiệm. Anh từng nói muốn tôi tin tưởng anh, chờ anh 3 năm. 3 năm sau tôi muốn cái gì anh cũng có thể cho tôi. Anh từng nói rất nhiều, nhiều lắm mà tôi tin quá ít. Đều là giả, tôi thì thào tự nói. Lại một lời nói dối chân thật bị sốc lên, lại là một sự thật đáng sợ xảy ra trước mắt tôi. Tôi đờ đẫn nhìn anh, thực muốn hỏi một chút, hôn nhân của anh cùng Dụ Nhân có phải cũng là giả hay không? Thế nhưng tôi không dám hỏi, vì sợ nghe được đáp án của anh, sợ anh nói không phải, càng sợ anh trả lời đúng. Bởi vì chúng tôi không bao giờ quay trở lại thời gian đó nữa, không thể vãn hồi chuyện đã thành sự thực. Là thật, là giả, trừ bỏ vết thương tình cảm còn để lại một điều tiếc nuối, không hề còn ý nghĩa. Tất cả đều là giả, ngoại trừ... Diệp Chính Thần đưa tay lấy từ trong túi ra một cái đồng hồ màu trắng hoàn hảo, không tổn hao gì, đặt lên trên bàn. Dây đồng hồ rõ ràng khắc cái chữ thần. Tôi kinh ngạc nhìn đồng hồ kia, bỗng nhiên nhớ tới bóng lưng ngoài cửa tiệm áo cưới, nhớ tới cỗ xe màu trắng SUV kia. Anh sắp sắp mà cười khổ. Duy nhất giống nhau thật sự, bị em coi thành rác rưởi ném vào thùng rác. 3 năm trước đây, anh một dao đâm vào ngực mình, cầu xin tôi tin tưởng anh, lại cho anh thêm một cơ hội nữa. Tôi từ chối. Anh mang theo vết thương đuổi tới sân bay, cầu xin tôi cho anh 3 phút cuối cùng. Tôi ngay cả ngoái đầu nhìn lại cũng chưa cho anh. 3 năm sau, anh tại tủ kính cửa hàng áo cưới, thấy tôi mặc áo cưới, lại thấy tôi đem đồng hồ tình lữ duy nhất trên đời này ném vào thùng rác. Tôi tình nguyện để anh hận tôi tựa như tôi đã hận anh. Anh là người duy nhất làm cho đồng hồ của tôi chạy được lên. Nhà đầu. Dụ nhân, cô ấy có được không?